Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 80, tưởng niệm, góc truyện audio.com. Nước cứ chảy về đông, thời gian không ý thức nhẹ nhàng lẻn qua đầu ngón tay, đã là một năm, tại trong một năm này, trong nước xảy ra rất nhiều chuyện. Bởi vì vụ án Tiết Sáng lần nữa đưa ra điều tra, đúng là án oan, Đô úy Cố Hữu Trung dùng mưu hại trung thần định tội bị phán chém đầu. Án oan Tiết Sáng rốt cục cũng sáng tỏ, dân chúng Dương Châu vô cùng cao hứng. Tiết Dương sau khi giải oan cho phụ thân liền mang muội muội không biết đi nơi nào. Mà quốc cựu Tấn Nhân Võ bởi vì nghe lời gièm pha làm cho Tiết Sáng chết oan, chúng đại thần đều cầu xin trị tội. Mà Tấn Nhân Võ cũng tự động thỉnh tội, cách chưa đại tướng quân cùng phong hào, xuống làm đô úy đi Tây Bộ nhậm chức. Trước đó không lâu Bắc Bộ Lang Nha Bộ Lạc bởi vì chút mâu thuẫn đột nhiên phát động tiến công, cùng triều đình quan hệ căng thẳng. Làm cho dân chúng Bắc Bộ biên cảnh bàng hoàng, Hoàng thượng cũng thật lo lắng, Lang Nha Bộ Lạc mấy năm gần đây từ từ mở rộng. Tất cả lãnh địa xung quanh đều cho là của mình, không hiểu vì sao lại đột nhiên tiến công khiến triều đình trở tay không kịp. Vốn là đại điện không khí căng thẳng âm trầm, tất cả đại thần khom người đều không nói tiếng nào. Chẳng lẽ không có một ai trả lời vấn đề của trẫm sao, Hoàng thượng giận dữ nói, mọi người càng thêm sợ hãi. Một vị đại thần dưới sự thúc giục bất đắc dĩ đứng dậy hồi bệ hạ, Lang Nha Bộ Lạc từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Lần này đột nhiên tấn công Bắc Bộ, là có cái gì hiểu lầm sao, hơn nữa mấy năm qua Lang Nha Bộ Lạc phát triển nhanh chóng. Thần cho rằng hay là phái Khâm sai đại thần đi nghị hòa cho thỏa đáng, một đại thần mở miệng. Lập tức lại có một đại thần nói mặc dù phát triển nhanh chóng nhưng nước ta cũng có vài chục vạn binh mã. Há có thể sợ một bộ lạc nho nhỏ chỉ có 7 vạn người sao, thần cho là nên thủ chiến, một vị đại thần khác nói không nên coi thường Lang Nha Bộ Lạc. Lang Nha Bộ Lạc sở dĩ phát triển nhanh chóng vì đặc thù hung ác như lang hơn nữa còn đoàn kết dũng mãnh. Mặc dù nước ta có vài chục vạn binh mã nếu muốn đánh, chúng ta nhất định phải trả giá đắt còn không bằng trước nghị hòa, ngươi tùy tiện đi đánh. Có thể sẽ tổn thất nghiêm trọng, trên đại điện hoàng thượng một hồi trầm mặc đừng cãi nữa, lập tức đại điện không một tiếng động, Tấn Diệu. Có vi thần Tấn Diệu đi ra, ngươi nói một chút là chiến hay không, hoàng thượng hỏi, hồi bệ hạ, vi thần cho là nên chiến, vì sao? Mặc dù Lang Nha Bộ Lạc dũng mãnh chiến đấu, nhưng quân đội chúng ta cũng đã nghỉ ngơi dưỡng sức lâu ngày, có cái gọi là nuôi binh ngàn ngày. Dụng binh nhất thời. Huống chi cho dù có nghị hòa, khó tránh khỏi cũng có lúc bọn họ sẽ đánh chúng ta. Lang Nha Bộ Lạc gần đây mở rộng phạm vi cùng người, nếu lần này nghị hòa, sẽ chỉ làm cho họ nghĩ rằng nước chúng ta sợ bọn họ không dám chiến. Từ đó càng thêm lớn lối, chờ ngày sau bọn họ cường đại, lần nữa xâm chiếm lãnh thổ ta. Cho nên thần cho là nên chiến Tấn Diệu quỳ xuống lớn tiếng nói vi thần Tấn Diệu nguyện ý lĩnh chỉ xuất chiến, bảo vệ quốc gia lãnh thổ, hào. Hoàng thượng vỗ mạnh long ỷ, hắn đang chờ những lời này thật sự hổ phụ sinh hổ tử a, trẫm phong cho ngươi làm phiêu kỵ tướng quân. Cùng trấn thủ Bắc Bộ cùng viên tướng quân tiêu diệt Lang Nha Bộ Lạc tạ bệ ha, mà ở tại một nơi yên bình như hoa đào thôn. Tấn Dương cùng Thẩm Uyển chuyện gì cũng không biết, trải qua những ngày tháng bình thường hạnh phúc ngày hôm đó. Trưởng bối lớn tuổi nhất Hoa Đào Thôn mừng đại thọ 90 tuổi, Hoa Đào Thôn dân đều đến chúc thọ. Tấn Dương cùng Thẩm Uyển cũng là người của Hoa Đào Thôn, đương nhiên không ngoại lệ đến chúc thọ, ngày đó các thôn dân rất cao hứng. Hoan ca cười nói vang cả một mảnh rừng, đợi đến bữa tiệc tàn, Thẩm Uyển vốn tửu lượng không cao, hôm nay lại uống thêm hai chén. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, còn có môi đỏ mọng cười cười, đã chút ít say, Tấn Dương đỡ Thẩm Uyển hướng về nhà. Cũng không biết có phải vì say hay không, ở trên đường Thẩm Uyển đùa giỡn làm nũng không đi, muốn Tấn Dương cõng nàng. Tấn Dương buồn cười nhìn Thẩm Uyển như tiểu hài tử, ngươi nha, đã không biết uống rượu còn uống, ta đã nói không cho phép uống, lại không nghe ta. Ngươi xem ngay cả đi cũng không vững đây, nhìn ngươi về sau còn dám hay không uống. Tấn Dương nói, Thẩm Uyển nghe xong, bỏ qua tay Tấn Dương đang đỡ nàng. không nói lời nào, như hài tử cáu kỉnh đứng bất động tại chỗ, giống như người nào đó không qua dỗ nàng, nàng chính là sẽ không thèm đi. Tấn Dương giờ khóc giờ cười hào hào hào, nương tử đại nhân, ta sai rồi, mời lên ngựa. Tấn Dương nhận mệnh ngồi xổm xuống phía trước Thẩm Uyển. Chờ Thẩm Uyển bước lên, Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương ngồi xổm xuống, bước lên, đợi đến lúc Tấn Dương cõng nàng đứng lên. Thẩm Uyển còn chưa hết giận đưa tay bóp mặt Tấn Dương, ai u, nương tử đại nhân, tha mạng a. Tấn Dương giả vờ như rất đau nói, ai bảo ngươi nói ta. Thẩm Uyển dầu dĩ nói, tiểu nhân đã sai, tiểu nhân sai rồi, về sau sẽ không dám nữa, hừ. Thẩm Uyển nghe Tấn Dương cầu xin tha thứ mới buông tay ra. Thật sự là cọp cái. Tấn Dương nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói cái gì, không có, tiểu nhân nói nương tử đại nhân thỉnh ngồi yên. Coi chừng ngã xuống ngựa. Tấn Dương cười giỡn nói, hừ, lưng ngựa so với lưng ngươi rộng hơn nhiều. Thẩm Uyển không phục nói đùa à. Lưng ngựa có ấm áp bằng lưng ta không? Tấn Dương phản bác. Thẩm Uyển không lên tiếng xem như chấp nhận. Tại trên lưng không rộng lớn nhưng lại làm nàng có cảm giác thật an toàn ấm áp, yên tĩnh vòng tay ôm lấy cổ Tấn Dương, đầu chôn tại cổ Tấn Dương. Quần áo lụa lạc hửm, người biết vì sao hôm nay ta uống nhiều rượu không? Bởi vì ngươi cao hứng. Thẩm Uyển lắc đầu. Thanh âm có chút nghẹn ngào, ta bởi vì nhìn đồi ra ra lại nhớ đến ra ra ta. Tấn Dương yên lặng lắng nghe không nói gì, đồi ra ra mừng thọ. Có nhiều người nhà bên cạnh hắn, nhìn xem hắn cười đến không ngậm miệng được, ta nhớ tới ra ra, hàng năm sinh thần hắn ta cũng sẽ ở bên cạnh hắn. Chúc thọ hắn, nhưng năm nay ta không thể bên cạnh hắn sẽ tịch mịch a, ra ra có thể hay không sẽ sinh khí Uyển Nhi đây. Thẩm Uyển nói hốc mắt ngày càng đỏ. Tấn Dương vẫn như xưa không nói gì, bởi vì nàng không biết nói cái gì để an ủi Thẩm Uyển. Quần áo lụa là ta nhớ ra ra. Thẩm Uyển ý thức có chút mơ hồ, thật là nhớ, rất nhớ a. Lúc Thẩm Uyển ngủ say trên lưng Tấn Dương, một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào cổ Tấn Dương, làm bỏng đến lòng nàng. Nàng ngừng lại nhìn Thẩm Uyển đã ngủ say một hồi, nhẹ giọng thở dài. Sau đó yên lặng đi, dưới ánh trăng kéo dài bóng dáng Tấn Dương cùng Thẩm Uyển. Tấn Dương đem Thẩm Uyển ôm đến bên giường, dùng khăn lau mặt nàng. Hai bên tóc mai bạc trắng sớm đã không còn, Tấn Dương yêu thương vuốt ve sửa sang lại tóc đen bên tai. Một năm nay Thẩm Uyển chưa từng nói một câu tưởng niệm ra ra, mỗi ngày quần áo vải thô cơm đạm bạc thật vui vẻ sống bên nhau. Nhưng nàng làm sao không biết Uyển Nhi lúc nào trong lòng cũng tưởng niệm ra ra, tiết Đoan Ngọ, tiết Trung Thu cùng những ngày lễ Tết khác. Nàng nhìn ra Thẩm Uyển vô cùng nhớ đến ra ra, một năm, bà nội, cha cùng đại ca có sống tốt hay không, bà nội có phải hay không vẫn còn sinh khí. Tấn Dương lẳng lặng nhìn màn đêm đen nhánh khẽ thở dài. Ngày hôm sau Thẩm Uyển tỉnh lại, lông mày nhíu chặt chống đầu không khỏi kêu nhỏ đau quá. Nhức đầu có phải hay không, uống chút canh giải rượu sẽ giảm đau nha. Tấn Dương mang canh giải rượu đưa cho Thẩm Uyển. Uyển Nhi. Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển ôn nhu gọi ân. Tấn Dương cười sáng lạn một cái, rốt cuộc phân vân có nên hỏi Thẩm Uyển không. Nửa ngày cũng không thấy Tấn Dương mở miệng, Thẩm Uyển ngẩng đầu lên hỏi làm sao vậy. A, không có, không có. Thẩm Uyển đem chén canh uống xong đưa chén cho Tấn Dương. Tấn Dương lúc này đang ngẩn người không phản ứng, quần áo lụa là a. Thẩm Uyển cua cua chén trong tay, a, người uống xong sao? Tấn Dương tiếp nhận chén, đặt trên mặt bàn, quần áo lụa là, hôm nay muốn làm cái gì? Quần áo lụa là, ừ, đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Uyển hỏi, a, không có gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Tấn Dương nói, còn chưa biết có nên nói hay không, ta hỏi ngươi hôm nay muốn làm cái gì? Dược đường hôm nay không có chuyện gì, không cần làm cái gì, khí trời tốt như vậy, chúng ta ra ngoài đạp thanh đi, hảo, ta đi chuẩn bị thức ăn. Hai người mang theo thức ăn ra ngoài đạp thanh. Thẩm tiên sinh một thanh âm non nớt không xa truyền đến. Là bảo muội a. Thẩm Uyển nhìn bảo muội chạy đến cười nói, ngươi đi một mình sao? Không phải, còn có ra ra ta. Bảo muội đứng nơi xa vẫy vẫy tay với ra ra nàng, ra ra ta gần đây thưởng cho ta biết chữ, muốn dẫn ta đi ăn ngon, kia mau đi đi. đừng làm cho gia gia ngươi chờ lâu, Thẩm tiên sinh, tạm biệt. Thẩm Uyển vẫy vẫy tay, nhìn một lớn một nhỏ đi xa, đột nhiên mũi có chút mỏi nhừ, Uyển Nhi. Thẩm Uyển vội vàng xoay người, bình tĩnh tâm tình một chút, đối với Tấn Dương cười ngọt ngào, Uyển Nhi, ngươi lại nghĩ đến gia gia sao, cách Trương.